Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 197, chương 198. Sư Phi Huyên lo lắng. Này dân cư trong tiểu viện Nam Trang mỹ nhân, thình lình đúng là từ hàng tĩnh trai duy nhất người sống sót Sư Phi Huyên. Nàng thân mang áo bào xanh, lưng đeo trường kiếm, làm bội kiếm sĩ tử cách ăn mặc. Mặc dù nam trang mộc mạc, lại khó nén nàng khuynh thế lệ sắc. Dưới ánh trăng, này đơn sơ viện nhỏ, đều giống như bởi vì nàng tồn tại, lộ ra đặc biệt rõ ràng xinh đẹp. Giống như thế ngoại đào nguyên, như vận mệnh quỹ tích chưa từng cải biến. Sư Phi Huy cùng Độc Cô Phượng, sẽ chỉ là giao tình hời hợt sơ giao. Nhưng mà luân hồi buông xuống, đảo loạn vận mệnh. Sư Phi Huy cùng Độc Cô Phượng, tại đại nghiệp 10 năm, một lần khai quật dị nhân bảo khố quá trình bên trong, ngoài ý muốn gặp được một vị lạc đàn thiên ngoại dị nhân. Hai người dắt tay cùng cái kia dị nhân đối kháng, một phen khổ chiến, gian nan chiến thắng, chiến đấu kịch liệt nhất nguy hiểm lúc, Sư Phi Huy thậm chí dùng thân là lá chắn, thay Độc Cô Phượng ngăn cản một kiếm. Cho Độc Cô Phượng sáng tạo ra tuyệt sát cường địch cơ hội. Mà chính nàng thì bị lưỡi kiếm đâm thủng ngực. Suýt nữa mất mạng. Sau đó Sư Phi Huyên trọn vẹn dưỡng thương 3 tháng. Vừa rồi khỏi hẳn. Tại cái kia trong lúc đó, Độc Cô Phượng một mực tỉ mỉ chăm sóc lấy nàng. Hai vị đồng dạng thiên phú trác tuyệt thiếu nữ, liền vào lúc đó kết thâm hậu hữu nghị. Đem lẫn nhau coi là có thể dựa nhất chiến hữu. Kia thiên ngoại dị nhân Âu Dương Tĩnh có thể phát giác được Phượng Nhi ngươi truy tung. Nghe Độc Cô Phượng tiến đến liền nói theo dõi thất bại. Sư Phi Huyên khuôn mặt lóe lên lau một cái kinh ngạc. Một cái tinh tu hoành luyện công phu võ giả, thế mà cũng có nhạy cảm như thế linh giác. Tu luyện hoành luyện công phu võ giả, bởi vì bình thường trên ý nghĩa nguy hiểm, đối bọn hắn tới nói cũng không tính nguy hiểm. Dần già, phát giác nguy cơ bản năng, liền sẽ dần dần thoái hóa, linh giác trở nên hơi có vẻ trì độn. Mà quán rượu một trận chiến bên trong, tên là Âu Dương Tĩnh thiên ngoại dị nhân, biểu hiện ra một bộ không thể phá vỡ kim cương bất hoại thân thể. Hoành luyện công phu mạnh đến làm người tặc lưỡi. Tại Sư Phi Huyên nghĩ đến, như thế võ giả, linh giác làm sao cao thủ bình thường hơi yếu mới là. Mà Độc Cô Phượng vong tình thiên thư, am hiểu nhất mượn đất trời tư thế, biệt tích tiềm hành không gì làm không được, làm sẽ không bị phát giác mới đúng. Đừng nói nữa, Độc Cô Phượng khoát tay áo, cười khổ nói, cái kia Âu Dương Tĩnh cũng không phải là bình thường trên ý nghĩa hoành người luyện võ. Thậm chí không phải bình thường thiên ngoại dị nhân, Phi Huyên người cũng đã biết, hắn chính là một vị dị nhân vương tước. Dị nhân vương tước, Sư Phi Huy không hiểu kinh ngạc, thiên ngoại dị nhân cũng có vương tước. Không sai được, Độc Cô Phượng sinh động như thật đem Loan Loan cùng Âu Dương Tĩnh đối thoại thuật lại một lần. Lại nói, ngươi nghe một chút, Loan Loan gọi hắn là đại vương đâu. Cái kia Loan yêu nữ hạng gì tâm cao khí ngạo. Bình thường thiên ngoại dị nhân đều không bị nàng để vào mắt, lại vẫn cứ đối kia thiên ngoại dị nhân như thế kính cẩn nghe theo. Đủ thấy thân phận của hắn rất không bình thường. Sư Phi Huy đôi mi thanh tú khẽ nhăn mày. Truyền thuyết Loan Loan rất là lừa giết mấy cái thiên ngoại dị nhân. Nàng đối cái kia Âu Như Tĩnh như thế kính cẩn nghe theo. Chẳng lẽ lại phải dở mánh cũ? Sẽ không, Loan Loan lần này sợ là thật cắm. Độc Cô Phượng lắc đầu. Nàng đã bị cái kia Âu Dương Tĩnh dùng một loại tên là sinh tử phù, cấm chế không chế. Ta mặc dù không biết cái kia sinh tử phù có bao nhiêu lợi hại, nhưng nghe Loan Loan nhắc lên sinh tử phù lúc, cái kia phát ra từ phế phủ lòng còn sợ hãi cảm giác. Nghĩ đến cái kia sinh tử phù cũng không phải tốt tiêu thụ. Loan Loan nàng cũng bị thiên ngoại dị nhân khống chế sao? Sư Phi Huyên trong mắt lóe lên lau một cái ảm đạm, mặc dù từ Hàng Tĩnh trai cùng Âm Quý phái tương hỗ là địch nhân vốn có, tranh đấu kéo dài mấy đời truyền nhân, nhưng dị nhân loạn thế đằng sau, từ Hàng Tĩnh trai cả nhà diệt sạch, chỉ thừa Sư Phi Huyên một người, Âm Quý phái cũng là tổn thất nặng nề, làm cho nổi danh hào cao thủ chỉ còn Trúc Ngọc Nghiên, Loan Loan sư đồ cùng với một vị Văn Thải Đình trưởng lão. Dưới loại cục diện này, cái gọi là cuộc chiến chính tà đã không còn là chủ yếu mâu thuẫn, thiên ngoại dị nhân mới là thiên hạ công địch. Bởi vậy, nghe nói Loan Loan lỡ tay bị chế, Sư Phi Huyên cũng không có đại khoái nhân tâm cảm giác, ngược lại vì nàng tao ngộ thấy lo lắng. Phi Huyên ngươi không cần quá mức lo lắng, ta coi Loan Loan mặc dù thân chúng cấm chế, nhưng cùng kia thiên ngoại dị nhân ở chung lúc rất là tùy ý, nói cười không kỵ, cũng không có câm như hến, chịu đủ ức hiếp cảm giác. Độc Cô Phượng nói, trọng yếu nhất chính là cái kia Âu Dương Tĩnh, giống như cùng bình thường thiên ngoại dị nhân khác biệt, rõ ràng đã dùng cấm chế khống chế Loan Loan, lại vẫn khắc kỷ thủ lễ, dù cho Loan Loan tự tiến cử cái chiếu, hắn đều không hề bị lay động, chấm ngoặc kép, như thế mới càng đáng sợ. Sư Phi Huyên lo lắng nói, chúng ta đều biết, thiên ngoại dị nhân mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng rất nhiều ngày bên ngoài dị nhân, ý chí đều vô cùng yếu kém, rất dễ bị đủ loại dụ hoặc dao động, mà cái kia Âu Dương Tĩnh, đối mặt Loan Loan vị này tuyệt sắc yêu nữ, lại có thể không hề bị lay động, nói rõ ý hắn chí như sắt giống như thép, loại người này, đang là khó đối phó nhất đại địch. Độc Cô Phượng cười nói, hắn là thiên ngoại dị nhân bên trong đại vương nha, đương nhiên sẽ cùng thiên ngoại dị nhân khác biệt, nhưng thẳng nếu chúng ta có thể đem hắn cầm xuống, nói không chừng có thể được đến vượt quá tưởng tượng thu hoạch, thậm chí có khả năng đạt được thông hướng thiên ngoại thiên biện pháp. Thông hướng thiên ngoại thiên biện pháp, nghe Độc Cô Phượng kiểu nói này, mà lấy Sư Phi Huyên tâm cảnh, cũng không khỏi có tim đập thình thịch cảm giác, dị nhân loạn thế đằng sau, đương thời có tri thức trí thức, đều có một cái ý nghĩ bị động chờ đợi dị nhân buông xuống. Làm ăn vụn vặt xử lý mấy cái dị nhân, căn bản không làm nên chuyện gì, nếu muốn triệt để trung cực dị nhân chi loạn, nhất định phải nghĩ cách đi tới thiên ngoại thiên, phản công dị nhân thủ phủ, chặt đứt thiên ngoại dị nhân buông xuống lối đi. Ý tưởng này như bị luân hồi giả biết, chắc chắn sẽ bị luân hồi giả chế giễu bọn hắn quá mức ngây thơ, không thực tế, nhưng mà ý tưởng này bản thân cũng không sai. Sở dĩ sẽ có vẻ ngây thơ mà không thực tế, chỉ là bởi vì hai bên tin tức không ngang nhau, đại đường thế giới các cường giả, khó có thể tưởng tượng luân hồi điện là cỡ nào huyền bí đáng sợ tồn tại. Chỉ đem thiên ngoại thiên coi là một cái khác thế giới. Sư Phi Huyên từ nhỏ tiếp nhận chính là thành mẫu thức giáo dục, dùng thiên hạ hưng vong làm nhiệm vụ của mình, kết thúc dị nhân loạn thế, vốn là bị nàng xem vì chính mình nhất định phải gánh vác lên tới trách nhiệm. Huống chi, từ Hàng Tĩnh trai cả nhà bị bắt, Sư Phi Huyên cũng một mực đang nghĩ phương nghĩ cách, nghĩ muốn đi trước thiên ngoại thiên, đưa các nàng giải cứu ra. Chỉ tiếc, một mực không thể kỳ môn. Phượng Nhi, cái kia Âu Dương Tĩnh võ công cái thế, chỉ sợ chỉ có tứ đại chí cường tự mình ra tay mới có khả năng đem hắn cầm xuống, dùng lực lượng của chúng ta sợ là khó có thể đối phó hắn. Ha ha, chúng ta không cần dùng vũ lực đối phó hắn, ta có một ý tưởng, chấm ngoặc kép. Độc Cô Phượng đem ý nghĩ của nàng đối Sư Phi Huyên tinh tế nói tới. Sau khi nghe xong, Sư Phi Huyên yên lặng một hồi, cảm động nói, Phượng Nhi, ta có giải cứu sư môn trách nhiệm, cũng tự nguyện gánh chịu cứu thế chi trách, túng đi thao đạo hỏa cũng sẽ không tiếc, có thể ngươi thật không cần theo ta đi này một lần. Như thế trả giá, thực sự quá lớn. A, dùng hai ta giao tình. Điểm ấy trả giá tính là gì? Lại nói, cái kia Âu Dương Tĩnh, đối mặt Loan yêu nữ đều không hề bị lay động. Chúng ta có thể chưa hẳn thực sẽ trả giá cái gì. Trọng yếu nhất chính là, ta à, cũng muốn đi thiên ngoại thiên nhìn một chút. Nhìn một cái loại kia loại thần diệu võ công, kỳ thuật nơi phát nguyên, đến tột cùng là cái gì bộ dáng, đến tột cùng có bao nhiêu đáng giá khiêu chiến cao thủ cường giả. Chấm ngoặc kép, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính. Hách não.